Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1460, Hàn Băng Bảo Châu, bỏ niêm phong. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Phúc Thủy Đại Ca, khắc chuyển hướng chủ đề. Bỏ niêm phong Hàn Băng Bảo Châu có gì đẹp mắt, cho dù học được cũng không có đất dụng võ, còn không bằng nhìn cốt liêm đao thuộc tính tới thống khoái. Chuối tiêu một mực nhớ kỹ băng tinh cốt liêm, cho dù Tô Nhiên đem thu hồi đại khố, cũng không thể ngăn cản hắn đối với cái này món binh khí nhiệt tình. Vũ Tình muội tử, ngươi thấy đúng không? Đừng quá mức, Phúc Thủy có hắn khó tả nỗi khổ tâm. Không cho chúng ta nhìn là có nhất định nguyên nhân. Chuối tiêu, nghe người ta khích lệ ăn cơm no, khác từ nào đó tính tình của mình. Tiết Vũ Tình ngược lại là nói câu lời công đạo, cho Tô Nhiên tìm cái xuống bậc thang. Không có ở phương diện này quá mức xấu hổ. Đa tạ, Tô Nhiên quăng đi ánh mắt của cảm kích, lại đổi lấy một cái bạch nhãn. Hậm hực gãi gãi đầu, lúc này mới đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Ruta. Lúc này Ruta đem Hàn Băng Bảo Châu đặt ngang đến trước ngực. Móc ra một bình tử nhạt chất lỏng màu xanh biếc, đang ở trên hướng mặt tích không ngừng. Chất lỏng màu xanh biếc tại va chạm vào Hàn Băng Bảo Châu nháy mắt. Giống như là sinh ra phản ứng hóa học, chất lỏng bắt đầu sôi trào, phát ra đại lượng bọt khí. Đồng thời phát ra ủng ục ục tiếng vang, điều này làm cho Tô Nhiên tâm tình cũng đi theo bấp bênh. Sợ này Hàn Băng Bảo Châu xuất hiện sơ suất, Ruta tâm cảnh không có chút nào biến hóa, liền ngay cả biểu tình cũng là như vậy tùy ý, thật giống như tại làm cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu tựa như. Không có cái gọi là quá mức coi trọng. Xem ra bỏ niêm phong Hàn Băng Bảo Châu chuyện này, đối với hắn mà nói không có tí điểm nào độ khó. Đây cũng là lòng tự tin một loại biểu hiện, thấy được Ruta loại này cần ăn đòn thái độ, Tô Nhiên có cảm giác đoạt lại xúc động. Đây chính là chân quý thượng cổ Bảo Châu, không phải là trên đường bán đại bạch rau. Nếu thật là bỏ niêm phong thất bại dẫn đến Bảo Châu tiêu thất, cho dù đáp thượng này mạch máu sơn phong, cũng không đủ bồi thường đấy. Tô Nhiên nhanh chóng muốn nhắc nhở ra hỏa này, có thể lời đến bên miệng, lại bị hắn cho nuốt xuống. Không có biện pháp, loại này bỏ niêm phong quá trình, kiêng kỵ nhất bị quấy rầy. Nếu đã thất bại, vậy trách tội đến hắn trên đầu mình. Đây tuyệt đối không được. Khá tốt, Ruta cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng. Tại Tô Nhiên khẩn trương nhìn chăm chú, Hàn Băng Bảo Châu mặt ngoài u quang hiện lên, trở nên càng thêm óng ánh, giống như là vu sư trong tay thủy tinh cầu, có được thần bí ma lực. Lại qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Ruta lúc này mới có một tia ngưng trọng bộ dáng, móc ra một chương cổ xưa phù lục, dán tại Hàn Băng Bảo Châu phía trên, khẽ quát một tiếng, phá cho ta, chấm chấm, bành, nhất đạo nặng nề tiếng vang xuất hiện, phù lục nổ tung ra. Hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào Hàn Băng Bảo Châu trong cơ thể. Không có động tĩnh, Khô Lâu Dũng Sĩ, phòng ấn phía trên đã bài trừ. Này khỏa Hàn Băng Bảo Châu, liền trả lại ngươi. Ruta có chút không muốn bỏ đem Hàn Băng Bảo Châu đưa cho Tô Nhiên. Vẫn không quên dặn dò, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Không muốn dùng để làm chuyện thương thiên hại lý. Tiền bối yên tâm. Ta là người từ nhỏ liền không tốt sát sanh, người đưa ngoại hiệu thành thật tiểu lang quân. Về phần này chuyện thương thiên hại lý, ta từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới. Căn bản không dám nghĩ. Hàn Băng Bảo Châu rơi vào Tô Nhiên trong tay một khắc này. Tô Nhiên viên kia treo lấy tâm, lúc này mới trở xuống trong bụng, nhanh chóng đem Bảo Châu cầm đến trước mắt, xem xét nổi lên thuộc tính. Hàn Băng Châu, kỹ năng 1, băng tiễn nhất nhất kích phát nhất đạo băng hệ mũi tên. Công kích đơn thể mục tiêu, công kích, 30, đóng băng. 2, trúng mục tiêu, 3, kỹ năng 2, ngàn dặm băng phong nhất nhất quần thể ma công kỹ năng. Hàn khí bạo phát, ăn mòn 4 phía mục tiêu, phạm vi công kích 5×5, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 50, đóng băng. 3. Bỏ qua phòng ngự, thời gian cooldown vì 15 phút. Kỹ năng 3, băng thuẫn nhất nhất sử dụng hình thành một mặt băng hệ tấm chắn. Tự động lơ lửng phòng thủ, phòng ngự, 200, có tỷ lệ nhất định hoàn toàn đón đỡ tổn thương. Thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Kỹ năng 4, dưới nước hô hấp nhất nhất kiềm giữ hàn băng châu người. Có thể tự do ở dưới nước hô hấp, sẽ không xuất hiện thiếu dưỡng trạng thái. Dưới nước tốc độ di chuyển. 2. Chú thích, thiên địa sinh ra, có được bất khả tư nghị lực lượng. T. Tô Nhiên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hàn băng bảo châu đang mở phong. Mỗi một chiêu kỹ năng đều xuất hiện bất đồng trình độ tăng trưởng. Băng tiễn kỹ năng tăng lên 10. Công kích, một điểm đóng băng hiệu quả. Trúng mục tiêu nhiều 1.000 dặm băng phong thời gian cooldown trực tiếp giảm phân nửa. Băng thuẫn nhiều 100 phòng ngự. Còn có tỷ lệ nhất định hoàn toàn đón đỡ. Dưới nước hô hấp kỹ năng còn nhiều thêm 2 lướt nước hạ tốc độ di chuyển. Thoải mái, lúc này Tô Nhiên như là bị to lớn rơi xuống cho đánh chúng vào đồng dạng. Trong lúc nhất thời, giật mình ngay tại chỗ, bất chi bất giác lộ ra ngây ngốc nụ cười. Phúc Thủy đại ca, người đây là trách, cười tâu tuét há mồm cũng nhìn không ra là khóc còn là cười. Chẳng lẽ bỏ niêm phong không có triệt đề, vẫn nói đã thất bại. Chuối tiêu nhìn xem Tô Nhiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Khô lâu biểu tình lại nhìn không ra cái gì. Theo bản năng liền hướng chỗ xấu suy nghĩ. Nhịn không được an ủi. Đã thất bại cũng không có việc gì. Chỉ cần này hàn băng bảo châu không có tiêu thất là tốt rồi. Đến lúc đó còn muốn những biện pháp khác. Người sống cũng không thể để cho đi tiểu kìm nén mà chết không phải sao. Phì, càn rỡ nói cái gì đâu. Tiền bối xuất thủ còn có thể có sai sót bại đạo lý. Đây là bởi vì Bảo Châu thuộc tính quá mạnh mẽ, tâm tình không có khống chế được. Tô Nhiên kích động phản bác, thuận tiện lấy trả lại vỗ Ruta một cái mã thí tăng bốc. Đem khảm nạm trở về cốt liêm đao phía trên, đem nhét vào đại bên trong khố. Thuộc tính quá mạnh mẽ, ai ta đi, lần đầu nhìn thấy này bức giả bộ như thế tươi mát thoát tục. Chuối tiêu trong mắt còn kém hâm mộ hai chữ, luôn miệng nói, này hàn băng bảo châu nếu không còn để ta qua xem qua nghiện. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, Ruta tiền bối còn ở lại chỗ này đâu, đều ra ngoài cho ngươi thêm nhìn. Tô Nhiên cố ý treo chuối tiêu khẩu vị, cùng Ruta nói chuyện phiếm vài câu, sâu hơn hạ tinh linh tộc cùng tử linh tộc tình hữu nghị. Liền cáo từ rời đi này mạch máu không gian. Trở lại tinh linh vương trong nội cung, ra ngoài ý định chính là, tinh linh nữ vương cũng không có ở chỗ này chờ bọn họ. Cả tòa cung điện hiển lộ trống rỗng, giống như một tòa tử thành, lúc này chuối tiêu nào có tâm tư cân nhắc cái khác. Trơ mắt nhìn Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể phát ra thuộc tính cắt bỏ, hảo thỏa mãn kia mênh mông lòng hiếu kỳ. Phúc Thủy, ngươi cũng nhanh chút cầm hàn băng bảo châu phát ra a. Người ngó ngó chuối tiêu đều gấp thành cái dạng gì, trong mắt đều thiếu chút rơi ra đến rồi. Tuyết Vũ Tình nhìn xem chuối tiêu kia hầu bộ dáng gấp gáp. Nhịn không được muốn cười, lại một cái, nàng cũng muốn nhìn xem này kỹ năng thuộc tính đến cùng mạnh mẽ đến cái tình trạng gì. Chuối tiêu, đừng nóng vội, ta cái này phát, Tô Nhiên sang sảng cười cười, đem hàn băng bảo châu cắt bỏ phát tại. Kênh đội ngũ, cùng các nàng cộng hưởng chính mình kia phần kinh hỉ. Không thể nghi ngờ, chuối tiêu cùng Tuyết Vũ Tình đang nhìn đến. Trực tiếp kinh sợ ngây người. Nửa ngày không nói gì. Linh Vi là NPC. Đối với trang bị thuộc tính không có gì khái niệm. Nàng cũng nhìn không đến trong đội ngũ cắt bỏ. Cũng liền không có bất kỳ chờ mong cảm giác. Chỉ bất quá nàng đối với bên cạnh hai cái tinh linh biểu hiện có chút tò mò. Cho dù này thượng cổ bảo châu lợi hại hơn nữa, cần phải biểu hiện khoa trương như vậy sao? Bà mẹ nó dựa dựa, chuối tiêu tiên phong kêu sợ hãi lên tiếng. Phúc Thủy đại ca, trách không được ngươi cần phải bỏ niêm phong này hàn băng bảo châu. Tựu này thuộc tính, để ta thắng ra bại sản ta đều nguyện ý cách trương.